Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253. Chương 253. Các dấu tâm tư. Báo thân pháp tướng, Đông Hải tiểu đạo, văn phòng Lôi, ngồi tại trung quân. Lôi Lệ Phong hành địa hạ đạt mệnh lệnh, từng đầu quân lệnh từ trung quân truyền ra. Các phương tướng quân lĩnh mệnh tiến về các nơi bờ biển khử trừ yêu. Lúc trước giao yêu sau, bây giờ Đông Hải biên giới còn lại cũng chỉ là chút quân tôm đem. Cái này chút quân tôm đem có lẽ am hiểu yêu tộc ngũ hành sát đạo, nhưng so với giao yêu lại là yếu đi quá nhiều. Phần lớn thời gian, một tên tướng quân dẫn 1-2 ngàn quân đội liền có thể tiến đến rảo sát. Chỉ bất quá chẳng biết tại sao, những yêu ma này như thế điên rồi bình thường, đem chọn cái Đông Hải xem như công kích ám tuyến, từ các nơi đổ bộ, phá hư ven biển làng trai, thành trấn, thôn xóm, biển cả như thế sôi trào. Nhưng, văn phòng Lôi, ở chỗ này, Đông Hải biên giới tất cả bách tính liền đều yên tâm. Dù sao vị này vì Đại Chu canh giữ ở Đông Hải binh bộ đệ nhất nhân thật sự là quá có thể dựa vào. Cái dạng gì yêu tai hắn không có độ qua. Dạng này một người, phẫn nộ thời điểm, hóa thành lôi đình cự nhân, giơ tay nhấc chân, cầm long nắm hổ. Có người thậm chí tầng nhìn thấy văn phong lôi hóa thành cự nhân tay xé một đầu đáng sợ khổng lồ. Hải quái, nhưng, văn phong lôi, tựa như là lần trước bị thương nhẹ. Tăng thêm Đông Hải khí hậu duyên cớ, hắn tựa hồ nhiễm lên một chút xíu phong hàn. Cho nên cho dù tại trung quân trong trướng, cũng là cách màn truyền lệnh, trước rèm thì là một tên bắp thịt cuồn cuộn 3 mét. Lực sĩ gánh vác một đôi roi sắt, huyền giống như thiết tháp đứng đấy. Đông Hải Vương Lý gia gia chủ biết việc này về sau, sai người đưa không ít bồi bổ chi vật cho vị này văn tướng quân. Lại mở kho lúa, vì lúc này chuông cùng Đông Hải yêu ma chém giết quân đội đưa lên lương thực. Nhưng hắn cũng không tự mình đến này, một lần đều không có, nhất là tại văn phong lôi ngã bệnh cần cách màn truyền lệnh về sau. Càng là như vậy, Tiêu Giao Vương bây giờ đã theo đại quân trằn trọc đến phương Nam. Hoàng Phi Hùng tại bốn phía công phạt, mà vị này vương gia lại vẫn còn đang trung quân đại trướng bình yên xem lấy sách bên trong các đại môn phái bất truyền phương pháp đều có. Nhưng huyền công lại là cực ít, cơ hồ không có. Ngoại trừ lần trước môn kia, vạn khí quy tông, to như vậy non nửa bên cạnh giang hồ liền lại không có tìm được một bản. Bình minh thời gian, là người nhất khốn thời điểm, cũng là binh gia dụng binh thời cơ tốt nhất. Tiêu Giao Vương, nghe nổi trống chấn thiên, ngáp một cái, giơ tay nhấc chân ở giữa, mang theo một loại có thể để người ta chấn kinh đến mất đi ký ức đẹp. Góc tường dựa vào một thanh che mưa du chỉ tán, mặt du mà lá, đen nhánh hoa đào, mỗi một đóa đều đã điêu tàn. Bỗng nhiên, Tiêu Giao Vương, lòng có cảm giác, dương mắt nhìn lại, chỉ gặp lều vải rèm vải trong khe hở bay vào một đạo bóng nhỏ. Tựa như là cuối mùa hè phương Nam thường thấy nhất bất quá ruồi muỗi. Nhưng cái kia ruồi muỗi nhưng căn bản không phát ra âm thanh, mà là bay đến Tiêu Giao Vương trước mặt trên bàn gỗ, rơi xuống lạch cạch một tiếng, phát ra kim loại va chạm, sau đó toàn bộ xác ngoài tan hết, lộ ra một tờ giấy. Trên tờ giấy liền viết một câu: chuyển Diêm La, văn phòng lôi bí mật về đô, 2 ngày sau đến. Trận chiến này ta thánh hội nửa trước đoạn tuyệt, không nhúng tay vào. Tiêu Giao Vương nhìn xem tờ giấy kia, đang muốn hành động, chợt con người trước lưu qua một tầng làm cho người kinh hãi tĩnh mịch. Chợt thân thể nàng cứng đờ, khóe môi ở giữa lộ ra một vòng quỷ quyệt cười. Nàng tiện tay nghiền nát tờ giấy kia, lại nhìn về phía hôm qua Hoàng Phi Hùng lộ ra đi lên phương Nam giang hồ môn phái phổ ghi chép. Nàng từng tờ nhìn xem, thẳng đến ánh mắt ngừng lưu tại Mộ Dung Thế Gia bên trên lúc. Trong con người mới lưu chuyển lên một loại tĩnh mịch đen. Nâng bút, tại cái kia, Mộ Dung Thế Gia bên trên trả lời hai chữ. Diệt môn, kiểu chữ bình thản, chỉ có tĩnh mịch, không mang theo sát phạt. Tin truyền đến, lại chưa từng chuyển tới. Có lẽ giấu người đáng tin ôm, chủ thượng không kịp phản ứng. Sau đó mất thân nhân, liền có thể rơi vào hắc ám, tiến hành giết chóc, dự định. Nhưng nàng hiển nhiên là tính sai, hoặc là nói nàng cũng chưa đối với cái này ôm quá lớn mong đợi. Dù sao chủ thượng năng lực nàng biết, kỳ thật cái này giấu tin sự tình đối hạ cực tới nói ảnh hưởng thật không lớn. Có cũng được mà không có cũng không sao. Thậm chí viết thư người đều là ôm, khả năng khinh thường vị kia hắc ám quân vương. Nhưng bởi vì tin tức này rất trọng yếu, sợ Diêm La Thiên Tử tại phía xa Nam Man, cho nên mới vội vàng truyền tin. Dù sao, bên ngoài, hạ cực thế nhưng là tại rời xa Thiên Khuyết thành địa phương. Hoàn toàn trái ngược, Diêm La nếu như đi theo hạ cực, coi như thủ đoạn thông thiên triệt địa, cũng không kịp chạy về Thiên Khuyết. Cho nên, vị kia thánh hội không biết tên người mới viết cái này một sách. Trên thực tế, lúc này, hạ cực đã tải ôm cây đợi thỏ. Hắn đã lấy Diêm La thân phận cùng chung quanh vô danh người. Thích khách thế lực có liên lạc. Hắn giống như một cái tuyệt đối hạch tâm. Lấy hắn làm trung tâm. Kết nối lấy rất nhiều dấu trong bóng đêm dây. Những đường tuyến này ra bên ngoài lại tiếp tục lan tràn. Tạo thành một chương to lớn chỉnh thể thích khách thế giới mạng lưới. Thích khách thiên hạ ba điểm. Hắn độc chiếm thứ hai. Có thể nói chân chính thế giới dưới đất hắc ám quân vương. Trừ cái đó ra, giang hồ bên ngoài, hắn cũng có được không ít thế lực. Bên ngoài, chỗ tối, loại này kinh khủng quy mô thế lực, đều đã hắn làm trung tâm bỗng nhiên bắt đầu tắm rửa tại một loại sắp sát phạt bầu không khí bên. Trong, ngoại trừ trực tiếp cùng hạ cực liên hệ điểm, cái này chút điểm đến tiếp sau khuếch tán thế lực khắp nơi đều chiếm được một chút chỉ tốt ở bề. Ngoài tin tức, tỉ như, dị bảo tức sắp xuất thế, vì môn phái, cần phải đi cướp đoạt, nào đó lẫn vào thế lực nào, mà hắn đang nổi lên một cỗ nhằm vào bản thế lực âm mưu. Tiên hạ thủ vi cường, cho nên sớm tụ tập bang chúng chờ đợi hiệu lệnh. Thụ người yêu mến trưởng giáo phu nhân bỗng nhiên bệnh nặng. Cần một viên thần đan, mà cái này thần đan nghe nói giấu ở một chỗ nơi quan trọng. Cần phải đi cướp đoạt. Mọi việc như thế, lý do thiên kỳ bách quái, nhưng lại vào tình huống nào đó lại phù hợp thanh lý. Làm cho không người nào có thể hoài nghi, như mỗi một loại này đủ loại. Hạ vị già, cho tới bây giờ sẽ không biết chân tướng. Sự tình lấy bí thành, lôi lệ phong hành, Diêm La khống chế thế lực, cho tới bây giờ đều là bí ẩn nhất. Gió lớn đưa muộn, sắc trời nhập mộ, cỏ dài như đao bị đầu thu gió chiều cướp qua. Há mây như lửa, từ thiên ngoại một điểm lửa cháy lan ra đồng cỏ, đã nhiễm đỏ lên toàn bộ thiên hạ. Núi đao biển lửa bên trong, một vị thiếu niên chính cất bước tại không người trên cánh đồng hoang. Hắn đã đi tới Thiên Khuyết thành bên ngoài, nhưng không có lập tức vào thành, chỉ là tại một chỗ sẽ không có người lại đến cũ nát hoang đình chỗ dừng bước. Thiên nhân ngũ đại hạn, tâm hạn sinh nguyên thần, thần hạn, thần niệm tập trung ngưng tụ, phá thể, dạ hành không có lỗi gì, thức hạn. Từ nguyên thần góc độ nghiên cứu thế giới vật chất, ngày đi, đã không còn nguy hiểm. Cái này ba trọng cảnh giới hạ cực đã vững tin mình đạt đến. Nói một cách khác, hắn đã tại thân thể trên lực lượng đã là thần thoại cảnh giới. Tại lực lượng nguyên thần thì là thiên nhân thứ ba hạn. Mà tại bước vào Thiên Khuyết thành trước, hắn phải hoàn thành cuối cùng một hạng sự tình, đột phá thiên nhân thứ tư hạn. Ta hạn, cảm giác thiên địa phúc báo, nuôi nguyên thai 50 năm, sau đó nguyên thai sinh sản, phá xuất cái kia thai bên trong chẳng biết tại sao. Pháp tướng hài nhi, đây là vật chất nghịch diễn nguyên thần, ắt không thể thiếu một bước. Nữ tử hoài thai 10 tháng sinh hạ báo thân phàm thai hài nhi. Bây giờ lại là muốn lấy báo thân phàm thai, sinh ra pháp thân, chỉ kém cuối cùng một năm. Hạ cực nhất niệm, tiến nhập trong bình thế giới. Hắn không có chút nào do dự địa lần nữa tiêu hao một hòn đảo, khiến cho thái âm bình tổn hại độ đạt tới 75. Bốn nguyên thai, tại thế giới kia đảo hoang lên cao không, bắt đầu đột phá, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.